ABO tổng tài gặp gỡ cún con. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Salad Days trời tháng 5 khá đẹp, không quá lạnh nên các cô gái, chàng trai có thể thoải mái mặc trang phục nhẹ nhàng, xinh đẹp, nhưng cũng không quá nóng. Lúc đêm xuống thì các alpha cũng có thể dùng áo khoác của mình khoác thêm cho omega mình thầm thích. Cho nên hội trao đổi học sinh trường sẽ tổ chức vào tháng này hàng năm. Trường này đều là omega của các gia đình quý tộc, cho nên tìm các alpha cũng rất môn đăng hộ đối. Các alpha ở các trường nhận được thư mời đều là những alpha xuất sắc, luận về gia thế hay gen hay ngoại hình đều phải là loại ưu tú. Hội trao đổi học sinh sẽ kéo dài nửa tháng, trường học đều cung cấp đủ phòng ăn, hội trường, cả khu nghỉ ngơi và phòng ở. Hàng năm đều có một nhóm lớn học sinh có thể tìm được đối tượng cho mình vào những ngày này. Còn có trường hợp một số omega sau những ngày hội này sẽ thôi học vì đã tìm được alpha cho mình, có thể về nhà mà yên ổn chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tham dự ngày hội sẽ chủ yếu là học sinh cấp 3, có thêm một vài học sinh cấp 2 nếu được người giám hộ đồng ý, còn ai đã có sẵn hôn phu thì sẽ không được tham gia. Với Hề Hòa thì đây là năm đầu tiên cậu đi học, vẫn đang ở cấp 2, cho nên cậu chưa rõ về các quy tắc này lắm, chỉ cảm thấy khu vực diễn ra ngày hội này rất mới mẻ. Xa xa nhìn thấy Hề Nhiễm đang nói chuyện với nhiều người thì liền tiến tới gần hỏi chuyện. Cậu hỏi Hề Nhiễm, anh ơi, anh không phải đã lên cấp 3 sao? Anh cũng muốn tham gia hả? Chu Vi liền cười lên nói, anh trai em mà tham gia là có người dẫy lên liền đó. Hề Nhiễm cũng đỏ mặt, liếc một cái mới quay đầu nói với Hề Hòa. Anh không tham gia, em về nhà hỏi chú Bùi chút đi, tí em lấy tờ đăng ký về, nếu chú đồng ý là em có thể tham gia đó. Hề Hòa nghe thấy chả thấy vui gì. Anh không đi, em cũng không đi, em không cần hỏi đâu. Hề Nhiễm bất đắc dĩ nói. Anh không đi là vì anh đã được đánh dấu rồi, em năm nay cũng 16 rồi, cũng nên để ý một chút chứ. Chu Vi kêu hưu, một tiếng, Hề Nhiễm nhất thời lại đỏ mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh, từ trong túi lấy ra một tờ đăng ký trống đưa cho Hề Hòa. Hề Hòa không chịu nhận, nói. Bị đánh dấu sao, là ai đánh dấu vậy? Không phải là đủ tuổi rồi mới được đánh dấu sao chứ? Hề Nhiễm lúc này xấu hổ muốn chết rồi, nói chuyện cũng vòng vo, không dám nói thẳng vấn đề. Còn ai nữa, em chưa được học về sinh lý sao chứ? Hề Hòa hoang mang, lớp sinh lý của em chưa có nói về vấn đề này. Họ cũng quên mất là tuy lớp 9 cũng đã bắt đầu học về sinh lý, tuy nhiên cũng chỉ mới học về thời gian thai kỳ của Omega chứ chưa nói về việc đánh dấu. Thế là Hề Hòa đến giờ vẫn chưa biết rõ về vấn đề này. Hề Nhiễm nhanh kéo cậu qua một bên, nhỏ giọng nói. Đủ tuổi đánh dấu cũng được, chưa đủ tuổi vẫn có thể cưỡng ép đánh dấu được, chỉ là quá trình hơi đau đớn hơn một chút chứ không phải là không thể. Hề Hòa lại lo lắng. Vậy anh có đau lắm không? Liếc mắt nhìn xuống một chút, anh không phải sẽ mang thai chứ? Hề Nhiễm sắp nổ tung rồi. Mau về lớp đi, có gì muốn hỏi thì em hỏi giáo viên đi. Giờ anh bận lắm, thế là Hề Hòa nhanh chóng chạy đi. Về lớp cũng quên luôn về tờ giấy đăng ký mà tùy tiện nhét vào một quyển sách bài tập, căn bản là không có ý định hỏi Bùi Nhược Mộc. Nhưng mà thế sự không đoán được, lúc Hề Hòa đã làm bài tập buổi tối xong và đi tắm, Bùi Nhược Mộc đang kiểm tra lại và ký tên vào vở bài tập thì vô tình tìm thấy tờ đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do dự hồi lâu, mãi đến khi phòng tắm đã tắt nước thì Bùi Nhược Mộc mới nhấc bút lên và điền hai chữ. Đồng ý, rồi ký tên vào tờ giấy. Cách chương.